Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148: Tâm tình sụp đổ. Chính mình động thủ, đã giảng đạo lý không làm được, rằng bác cũng không định ngụy trang, trực tiếp xé mở cái này tầng mạng che mặt, đem lời mở rộng nói. Hắn thụ Khang Hoa nhắc nhở, gọi hắn chiếu cố thật tốt Mộ Bạch Hinh, mặc dù là cái nhiệm vụ, cũng là chàng giao dịch, có thể Giang Bác cũng không định qua loa cho xong, hắn đều cũng định dễ làm một cái người giám hộ, nghĩ đến tại sao cùng tiểu nha đầu ở chung, khi thấy Mộ Bạch Hinh bị Dương lão sư tát một phát thời điểm, hắn lửa giận trong lòng ứa ra, tựa như là con của mình bị đánh một dạng. Cũng là hắn lúc đó không có bị tức giận choáng váng đầu óc. Suy tính chút được mất, nếu không một cước kia đi xuống, Dương lão sư đến cùng còn có thể hay không tỉnh lại, đều là ẩn số. Bạch viện trưởng bên này, nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Bác thật lâu. Nàng biết, cái này nhìn như hiền lành nam tử, không hề giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra tốt như vậy nói chuyện. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, Bạch viện trưởng làm sao tốt thỏa hiệp. Nàng đều đã hết lần này tới lần khác cho Giang Bác nói xin lỗi. Thái độ thả rất thấp, nhưng hắn không chút nào không nể mặt mũi. Cái này để trong nội tâm nàng biến đến có chút tức giận. Viện trưởng, ta cảm thấy vẫn là dàn xếp ổn thỏa, thỏa mãn yêu cầu của hắn quên đi thôi. Đang lúc nàng tiến thối lưỡng nan lúc, tên kia béo bảo an thấp giọng tại bên tai nàng nói. Bạch viện trưởng hé mắt. Béo bảo an tiếp tục nói. Cửa có một chiếc Ferrari. Chính là người này. Ta vừa mới không có việc gì tra một chút. Xe này giá trị 6-700 vạn. 6-700 vạn Ferrari. Bạch viện trưởng nghe vậy có chút chấn kinh. Quay đầu mắt nhìn cửa chính. Xác thực có thể nhìn đến một chiếc màu đỏ siêu cấp xe đua. Béo bảo an khuyên nhủ, có thể lái nổi xe này người, không phú thì quý, gia hồn này lại như thế tức giận chàng. Còn trẻ như vậy, rất rõ ràng địa vị không đơn giản, không dễ chọc, ta cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không trọng yếu nhất, không phải vậy vỡ lở ra. Thua thiệt vô luận như thế nào đều là chúng ta nhà trẻ a. Bạch viện trưởng nghe vậy, ánh mắt kịch liệt lóe lên, xem ra ngay tại làm lấy tâm lý tranh đấu. Đang lúc nàng còn tại cân nhắc thời điểm, Giang Bác lại không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng thốt, thời gian đã qua hơn một phút đồng hồ, đã các ngươi không giải quyết, vậy ta cũng chỉ có tự mình động thủ. Nói xong, Giang Bác đi đến Dương lão sư trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Dương lão sư về sau rụt rụt, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cho ngươi một cái cơ hội, tự mình tát mình má trái 100 cái. Chỉ cần quét xong, lại cho ta nhà cháu gái thành khẩn nói lời xin lỗi. Ngươi cái tay kia ta liền bất động. Giang Bác thản nhiên nói. Thúc thúc, quên đi thôi. Mộ Bạch Hinh lôi kéo Giang Bác ống tay áo, có chút không đành lòng. Giang Bác đối nàng ném đi một cái mỉm cười. Ngoan, về phía sau ở lại. Chúng ta không chủ động khi dễ người, nhưng cũng không thể để người khác khi dễ. Có người dám khi dễ chúng ta, vậy liền gấp 100 lần còn trở về. Giang Bác không biết dạng này dạy hài tử đúng hay không, nhưng hôm nay chuyện này lộ ra nhưng đã không chỉ là dạy hài tử vấn đề, sớm đã thăng lên đến gia trưởng cùng giáo viên mâu thuẫn tầng thứ. Cũng không phải chỉ là nói lời xin lỗi thì có thể giải quyết, mà lại nếu như xin lỗi hữu dụng, vậy thế giới này còn cần cảnh sát tới làm gì? Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây? Nói xong, Giang Bác đem Mộ Bạch Hinh đẩy đến sau lưng. Sau đó ánh mắt dày đặc nhìn về phía Dương lão sư. Dương lão sư thân thể phát run, mắt đỏ vành mắt, làm ra một bộ không sợ chết bộ dáng. Cắn răng nói, đến a, ngươi đến a, có bản lĩnh ngươi giết chết ta. Không phải vậy, có thể nàng lời nói đến một nửa. Thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp lấy khóe miệng bỗng nhiên co quắp vài cái. Đồng tử cũng kịch liệt rụt rụt. Dọa đến không dám nói tiếp nữa. Chỉ thấy, Giang Bác vừa rồi vừa nhấc chân. Giày ra hướng bên cạnh trên vách tường một đạp. Một mặt gạch men sứ trực tiếp theo trên mặt tường vỡ vụn ra. Làm hắn lấy ra chân về sau. Trên mặt tường xuất hiện một cái một tấc sâu chỗ lõm xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều kêu lên một tiếng sợ hãi. Bạch viện trưởng bọn người càng là không tự chủ được lui về sau hai bộ. Quá dọa người, một chân đem vách tường đều đá ra một cái hố. Cái này muốn là rơi vào trên thân người, cái kia còn có thể sống mệnh sao? Giang Bác mặt không chút thay đổi nói. Ta luyện qua võ, cho nên có chút công phu nội tình. Nếu như ngươi muốn để cho ta tới quất ngươi, vậy ta không bảo đảm 100 cái về sau. Ngươi đến cùng còn có thể hay không sống sót. Mà lại, coi như đánh chết ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta người này cái gì đều thiếu cũng là không thiếu tiền. Nhìn đến ta trên tay khối này bề ngoài sao? Biết là nhãn hiệu gì sao? Ngươi đại khái không biết. Bất quá không quan hệ. Ta đến nói cho ngươi. Bá tước đồng hồ, lúc mua giá trị 479 vạn. Nếu như ngươi bất hạnh chết rồi, ta sẽ đem nó dùng để làm ngươi tiền bồi thường. Nếu như người nhà của ngươi không tiếp thụ, vậy ta thì dùng số tiền kia cùng bọn hắn thưa kiện. Chậm rãi đánh, thẳng đến ngươi hài cốt. Ngươi đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa. Ta tự đánh mình, chính mình đánh. Nghe đến đó, Dương lão sư tâm tình triệt để sụp đổ, một bên gào khóc, một bên giơ tay lên hung hăng hướng má trái của mình phía trên vỗ qua. Thấy cảnh này, Giang Bác khóe miệng trồi lên nhàn nhạt cười cung. Tuy nhiên hắn không thích lấy thế khinh người, nhưng tình huống đặc biệt, có thể phá lệ. Cách đó không xa, bạch viện trưởng bọn người nhìn thấy Dương lão sư tự mình tát mình. Tâm tư dị biệt. Giang Bác lời nói mặc dù là ngoài miệng nói ra, nhưng thật chỉ là vì hù dọa Dương lão sư còn nói ra chơi chê cười sao? Chỉ sợ chưa chắc, thế giới của người có tiền, không có tới kiến thức qua, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu điên cuồng. Mặc dù bây giờ xã hội này pháp luật kiện toàn, nhưng vẫn là tồn tại không ít lỗ thủng, vô số kẻ có tiền giết chết người, dùng tiền chậm rãi thưa kiện. Đánh tới nguyên cáo không thể không nhận thua rút đơn kiện. Dương lão sư như bây giờ tuy nhiên rất chật vật, nhưng bọn hắn đều rất may mắn nàng có thể làm ra lựa chọn như vậy. Không phải vậy Giang Bác hôm nay giết chết nàng, bọn họ tại chỗ những người này dám ra đây vì nàng làm chứng sao? Rất nhiều trong lòng người đều không cơ sở, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không dám đắc tội Giang Bác. Rất nhanh, Dương lão sư hút xong chính mình 100 cái bàn tay. Má trái, gò má, da thịt cùng mạch máu đã bị đánh đến phá vỡ. Mặt mũi tràn đầy đều là huyết, xem ra vô cùng dọa người. Xin lỗi, Giang Bác cũng không có sinh ra cái gì lòng thông cảm. Thanh âm lạnh lùng, Dương lão sư mắt nhìn Mộ Bạch Hinh, ngậm lấy nước mắt, thanh âm khàn khàn nói, Mộ Bạch Hinh đồng học. Thật xin lỗi, lão sư sai, lão sư không nên đánh ngươi, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Thật thật xin lỗi, Mộ Bạch Hinh cắn môi một cái, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng, cũng không muốn nói chuyện cùng nàng. Giang Bác khẽ hừ một tiếng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy còn chưa hết giận, nghĩ đến muốn hay không lại hung ác một chút, nhưng suy nghĩ phía dưới thôi được rồi. Nếu là thật xảy ra án mạng đến, chỉ có hắn tự mình biết, hắn cũng không có cái kia thu tràng năng lực, đến lúc đó nếu như không chạy trốn, cái kia nhất định đi ngồi tù, cho nên thấy tốt thì lấy đi. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác quay đầu nhìn về phía bạch viện trưởng, về chúng ta bồi thường, chúng ta từ bỏ, thì đưa cho nàng làm tiền thuốc men đi. Mặt khác, sự kiện này dừng ở đây. đến tiếp sau chúng ta cũng không định lại truy cứu, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Giang Bác cũng không lại đi quản Bạch viện trưởng đám người tâm tình, càng không tâm tư cùng bọn hắn nhiều kéo. Lôi kéo Mộ Bạch Hinh tay nhỏ nhanh chóng nhanh rời đi nhà trẻ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.